Tận thế nhạc viên, chương 2137, lần này đi trải qua nhiều năm, âm dương tương cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương theo trầm thấp hút không khí thanh, thán tức khâu phòng lớn, thoáng chốc đen. Lâm Tam Tửu nháy mấy cái mắt, mới từ lờ mờ bên trong dần dần nhận ra chính mình sở tại rạp phim phòng. Điện ảnh mặc dù kết thúc, cánh tay đứng lên lông tơ lại còn không có ngã vào. Ra bên trên xốp giòn lật lật, huyễn thể phiến xuyên vào cảm giác thực sự quá cường. Nàng toàn bộ hành trình tựa như là ngồi tại Jess đầu vai bên trên. Theo Jess cùng nhau dần dần mất đi đối hiện thực khống chế. Nếu như nàng nhớ không lầm, nàng còn nghe thấy cùng chàng rạp phim người bên trong. Không biết là ai bị dọa đến nhỏ giọng kinh hô nhiều lần. Trước nhất đầu một cái nữ hài hào giống như lại muốn ôm oán. Lại sợ người nghe thấy. Thanh âm rất nhẹ nói. Như thế nào sự trước cũng không ai nói một tiếng. Này là cái phim kinh dị. Cái này kết thúc. Có người vẫn chưa thỏa mãn nói. Như thế nào hồi sự. Jess người đâu. Cuối cùng đi chỗ nào. Ta còn thật cho rằng Manly là nàng tưởng tượng ra được. Cho nên nàng bệnh tâm thần là thật sao? Khác một cái người thì thào nói. Tại Lâm Tam Tửu phía trước hai bài. Một cái mang theo bổng cầu mạo nam nhân vang dội theo giữa hàm răng hít một hơi. Lập tức bỗng nhiên cười lên tới. Này cái điện ảnh không sai. Hắn tiếng nói vang dội. Mới mở miệng liền đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Thực không dám giấu giếm. Ta yêu thích liền là xem khủng bố phim kinh dị. Thập nhị giới bên trong có thể tìm tới phiến tử ta đều xem qua. Không nghĩ tới hôm nay lại nhìn cái mới. Ta phỏng đoán có không ít chi tiết các người cũng không có chú ý đi. Này thực cuối cùng kết cục chân tướng. Đã sớm che giấu tại chi tiết bên trong nói cho chúng ta. Hắn nói đến chỗ này. Phảng phất thân tại chính mình nhà tựa như, một cách tự nhiên hướng chiếu phim viên chào hỏi một tiếng. Cấp chúng ta phát lại mấy cái đoạn ngắn, này cái không có vấn đề đi, dù sao còn lại kia cái DVD ta xem đại gia cũng không hứng thú. Lại nhìn một lần chi tiết liền có thể biết kết cục. Mặt khác hành khách phần lớn cũng bị cong lên hào hứng. Chiếu phim viên thấy thế tự nhiên không có ý kiến. Một lần nữa đem kia đất dẻo cao su tựa như huyễn thể nhét vào đặc thù vật phẩm bên trong. Liền này dạng, điện ảnh như nước sông bình thường lại lần nữa càn quét đám người sở tại. Lâm Tam Tửu mấy lần chớp mắt, theo chuẩn bị lên đường bữa tối. Oai cười to, cùng tóc xù tiểu nữ hài bóng lưng chi gian nhảy tới. Lại một lần nữa về tới lờ mờ vắng vẻ thán tức khâu phòng lớn. Này là Z tại số 23 thứ 5 buổi tối. Về đến phòng bên trong sau một màn, Lâm Tam Tửu theo Z cùng nhau đóng cửa phòng, thở thật dài một cái. Bắt đầu từ nơi này, các người chú ý, bổng cầu mạo thanh âm bất thình lình theo gian phòng bên trong vang lên. Không ai ứng thanh, nhưng Lâm Tam Tửu tựa hồ có thể cảm giác được đại gia ngồi thẳng sau lưng. Z xem cửa sổ bên trên chính mình mơ hồ cái bóng. Đi qua kéo lên màn cửa. Lại tại lịch ngày bên trên vẽ cái thứ 5 tiểu câu. Hết thảy đều cùng lần trước phát phóng lúc đồng dạng. Lâm Tam Tửu xem nàng nằm ngủ. Lại bị nửa đêm lúc kim loại tiếng ma sát cấp làm tỉnh lại. Làm Z ý thức đến có người muốn mở nàng cửa lúc. Nàng bận bịu xoay người xuống giường. Dựa vào ngoài cửa sổ tiến vào ánh trăng, kéo qua một cái ghế chống đỡ cửa, ngừng một chút, mũ lưỡi chai hô, có người đã hiểu được. Trầm thấp, a, một tiếng, nàng màn cửa, Lâm Tam Tửu nhịn không được. Thì thào nói, nàng trước khi ngủ là kéo lên, ngủ trước rõ ràng kéo lên màn cửa, đợi nàng nửa đêm rời giường lúc, sàn nhà bên trên lại nhiều một mảnh ánh trăng. Là, mũ lưỡi chai đáp, các người kế tiếp nếu như tử tế xem, liền sẽ phát hiện nàng thói quen là mỗi lúc trời tối kéo lên màn cửa. nhưng buổi sáng thời điểm màn cửa nhưng xưa nay không có khép lại qua. Bao quát, ngoài phát hiện phòng ở bên trong nháo chuột kia cái sáng sớm. Các người còn nhớ chứ? Nàng là bị ánh nắng phơi tỉnh. Từ từ, hàng thứ nhất kia cái tựa hồ lá gan rất nhỏ nữ hài đột nhiên nói. Kia nói cách khác, đúng, mũ lưỡi chai rất đắc ý tựa như đáp. Mặc kệ là cái gì đồ vật tạo thành kim loại ma sát tiếng vang. Kia đồ vật này thực sự rét gian phòng bên trong. Nhưng là nàng xác thực nghe thấy ngoài cửa có một trận tất tốt thanh đi xa nha. Không biết là ai hỏi nói. Không, kia cái thanh âm có khác giải thích. Chúng ta tiếp tục xem tiếp liền biết. Theo bổng cầu mạo dẫn đạo. Điện ảnh đi vào Solano thái thái duy nhất một câu lời kịch đoạn ngắn bên trong. Đầu bếp nhìn một chút ngoài cửa sổ. Hỏi nói, Y đã thuê hảo người làm vườn. Ta không rõ ràng, làm điện ảnh dừng lại lúc. Có người hỏi nói, này câu nói như thế nào? Hôm qua là thứ năm. Nói cách khác, Zed cùng Solano thái thái là vào thứ sáu lúc xem thấy đình viện bên trong có một cái người làm vườn. Mũ lưỡi chai không có giải thích. Lại nói, tiếp tục, làm Zed rốt cuộc bởi vì lặp đi lặp lại nhiều lần xem thấy. Không tồn tại người, nhịn không được uống thuốc sau ngày thứ hai. Nàng lại xem thấy người làm vườn. Này một lần, mũ lưỡi chai nhắc nhở đại gia một câu. Này một ngày là thứ hai tuần thứ tư. Thứ năm buổi sáng, Zed là bị ánh nắng đánh thức. Cũng chính là tại này một cái buổi sáng, Y phát hiện phòng ở bên trong nháo chuột, cùng chỉ mặc váy ngủ Z tới cái mặt đối mặt. Cùng ngày buổi tối, liền phát sinh Y lặng lẽ chờ tại nàng gian phòng bên trong. Lại ý thức đến Z tại làm bộ nhìn không thấy hắn quái sự. Làm Z lại lần nữa cấp Manly gọi điện thoại thời điểm. Điện ảnh lại bị mũ lưỡi chai tạm ngừng lại. Các người chú ý tới rồi sao? Hắn nói, làm Manly hỏi nàng Y tại cái nào lúc. Nàng nói Y tại cùng người làm vườn thương lượng tu bổ rừng cây sự tình. Này một ngày là chủ nhật, đại gia đều yên tĩnh mấy giây. Rốt cuộc có người chậm rãi nói. Ta nhớ tới, Y nói qua, người làm vườn một tuần tới một lần. Y có thể xem thấy người làm vườn, khẳng định là chân chính người. Như vậy nếu như người làm vườn mỗi tuần nhật tới một lần lời nói. Zed tại thứ sáu tuần trước. Bản thứ tư xem thấy người là ai. Ta đã hiểu. Có người bừng tỉnh đại ngộ nói. Chẳng trách Solano thái thái có một câu như vậy lời nói. Nàng cùng người làm vườn đều là một cái thôn bên trong người. Khẳng định biết người làm vườn cái gì thời điểm tới thán tức khâu phòng lớn công tác. Nhật tử không tới, nàng lại tại đình viện bên trong xem thấy một người xa lạ. Nàng cho rằng Y đã thuê khác người làm vườn. Không sai, mũ lưỡi chai tán thưởng tựa như nói. Các ngươi hiện tại hẳn là phát hiện, tóc dù tiểu nữ hài xuất hiện thời điểm. Gần đây khẳng định có cái Mona. Y bên cạnh xuất hiện một cái phản tọa tóc đen nam nhân. Hầu tước phu nhân soi gương lúc tấm gương bên trong là một cái ót. Đình viện bên trong bồi hồi một cái nam nhân. Liền cùng hầu tước đồng dạng. Chỉ là điện ảnh bối cảnh một bộ phận. Ngoài ra, chúng ta biết, Zed gian phòng bên trong không chỉ có nàng chính mình. Lâm Tam Tửu xoa xoa cánh tay. Hảo giống như có thể vuốt lên da gà ngật đáp tựa như. Ta hoài nghi. Solano thái thái là biết thán tức khâu phòng lớn không bình thường. Mũ lưỡi chai còn nói, bởi vì theo điện ảnh trung hậu kỳ bắt đầu, đầu bếp liền không lại tới. Cái gì? Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi. Theo chừng nào thì bắt đầu? Tại hai người cấp đầu bếp trợ thủ lúc, Y làm Solano thái thái mặt hỏi Zed, vì cái gì nàng tổng hướng chính mình bên cạnh xem? Từ đó về sau, chỉ có Zed còn tại cho rằng, Solano thái thái mỗi ngày tới làm cơm liền đi. Trên thực tế đầu bếp đã sớm không đến. Mũ lưỡi chai tựa hồ thực cao hứng chỉ có hắn chính mình bắt lấy một chút. Muốn chiếu phim viên đem điện ảnh nhảy đến Zed tinh thần hoảng hốt. Bó lớn uống thuốc bộ phận. Nàng ngồi tại bên cạnh bàn cơm ngẩn người lúc, quay đẩy cửa đi đến, hỏi nói, ngươi tại làm cái gì? Jess giữ vững tinh thần trả lời nói, ta tại ăn cơm chưa? Quay vuốt vuốt tóc đen, cười lạnh một tiếng, hỏi nói, ta còn chưa làm, ngươi ăn cái gì? Jess cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình trước mặt chỉ có một bộ cái chén không đĩa. Điện ảnh dừng ở cái chén không đĩa bên trên, mũ lưỡi chai thở ra thật dài khẩu khí. Quay là biết đến, đầu bếp không đến, nấu cơm nhiệm vụ rơi vào hắn vai bên trên. Rõ ràng hẳn là từ đầu bếp tới làm cơm chưa, nhưng là hắn lời nói bên trong ý tứ lại là, hắn không làm, liền không có. Jess tinh thần hoảng hốt chi hạ, là khẩu vị không tốt, mấy ngày mới ăn một miếng bánh mì. Nhưng trên thực tế thán tức khâu phòng lớn bên trong đã từ lâu không có người thu xếp cơm. Kia hầu tước một nhà ăn là cái gì? Có người hỏi nói, các người chú ý hạ mặt khác người. Mũ lưỡi chai nhắc nhở, oai vốn dĩ cũng là tóc đen, cho nên các người khả năng không chú ý đến. Hắn cùng hắn bên cạnh phản tọa nam nhân bắt đầu càng lúc càng giống. Tại này cái đoạn thời gian bên trong, Mona ảo tóc cũng biến thành màu nâu. Tướng mạo sao, dùng Jess lời nói tới nói. Lớn lên thật nhanh, kế tiếp này một màn. Không cần hắn nói, Lâm Tam Tửu cũng nhớ rõ ràng. Làm tới người đẩy ra cửa phòng bếp lúc, Jess xem thấy một trương nữ nhân xa lạ mặt. Ngươi là ai? Jess gào hỏi nói. Ngươi liền ta cũng không nhận ra. Kia cái trước đây chưa hề lộ mặt qua nữ nhân xa lạ, liền mặt đều vặn vẹo. Người này dạng như thế nào giáo ta nữ nhi? Ta còn tưởng rằng là Jess tinh thần vấn đề phát tác, đạo đưa chúng ta xem thấy nàng mắt bên trong hầu tước phu nhân lúc đã nhìn thấy là một người xa lạ. Kia lão thái thái lầu bầu nói. Không, Lâm Tam Tửu xen vào một câu. Thán tức khâu phòng lớn bên trong mỗi người bên cạnh đều đuổi kịp một cái không bình thường đồ vật. Sau đó mỗi cái người bộ dáng cũng dần dần bắt đầu trở nên cùng kia đồ vật tương tự. Tựa như là bị chiếm cứ thân phận đồng dạng đi. Nói cách khác, hàng thứ nhất nữ hài nhỏ giọng nói. Jess cho là chính mình xem thấy là ảo giác. Cho là nàng bệnh tâm thần phân liệt tái phát. Cho nên bó lớn uống thuốc, chịu đựng không dám lộ ra chân ngựa. Nhưng trên thực tế, nàng xem thấy đồ vật không có một cái là ảo giác. Tại không người tiếp lời thời điểm, nàng tiếp tục nói, cho nên Jess là, trơ mắt xem Mona nhất điểm điểm bị quỷ đồ vật cấp. Tiếp nhận, lại vẫn luôn chịu đựng không hề nói gì. Nàng là thật tin tưởng chính mình bệnh tâm thần phân liệt tái phát. Mũ lưỡi chai thở dài nói, nàng thậm chí cũng hoài nghi khởi Manly tồn tại, điện thoại tuyến sau tới bị chuột cắn đứt, không có nghĩa là nàng phía trước cùng Manly trò chuyện liền chưa từng xảy ra a. Làm tài xế quản cuối cùng kia nữ nhân gọi Manly tiểu thư thời điểm, cấp ta kinh ngạc nhảy một cái, không biết là ai nói, đáng tiếc, Manly tới chậm. Tài xế sở dĩ cho rằng hầu tước một nhà đã sớm đi, là bởi vì hầu tước một nhà đã sớm biến mất tại biệt phủ chỗ sâu đi. Lâm Tam Tửu nhíu mày nghĩ, hỏi nói, ôi chao, kia hành lang bên trên tất tốt thanh là như thế nào hồi sự? Nếu như nói mỗi cái người bên cạnh đều đuổi kịp một cái đồ vật lời nói, mũ lưỡi chai đã biết nàng muốn nói cái gì. Không sai. Án người đầu phân phối, thán tức khâu phòng lớn bên trong nhiều một cái không bình thường đồ vật. Theo manh mối tới xem, chỉ ở hành lang bên trong bồi hồi, này một cái địa phương, kịch bản không có cái gì giải thích, khả năng liền là thả ra dọa người dùng. Các người còn nhớ rõ lúc đầu lúc, Jess cấp Manly gọi điện thoại, xoay người sang chỗ khác cùng một thời gian. Theo nàng phía sau đi qua bóng người áo trắng sao, kia bóng người chợt lóe lên rồi biến mất cực nhanh, nhưng là này một lần, bóng người bị dừng lại tại Lâm Tam Tửu trước mặt, nàng đang từ ghế bên trên nhảy dựng lên, cho dù thán tức khâu phòng lớn bên trong âm u u ám. Kia bóng người lại là một cái mơ mơ hồ hồ mặt bên. Nhưng nàng còn là liếc mắt một cái liền nhận ra. Nguyên hướng Tây, này rốt cuộc không là kịch bản. Rất nhiều nghe nhìn ngôn ngữ dùng tiểu thuyết để diễn tả liền có nhược điểm. Bất quá ta đã tận lực. Bốn chương tìm về một cái quỷ. Tốc độ vẫn là có thể. Đúng hay không? Ta hôm nay đi mua một đôi làm sủi cảo dùng đồ vật. Bột mì bánh nhân thịt cái gì? Liền đợi ngày mai đại thất bại. Không là, bản chương xong, cách chương.